Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 618, Mạc Thích nghỉ hè phụ đạo lớp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Hải Học Viện dựa vào nghiền ép tính ưu thế. Thu được lần này trăm tinh thi đấu vô địch. Vân Hải Học Viện 20 tên học sinh. Bị tất cả hơn 2.000 danh sư sinh thật sâu khắc ở trong đầu. Biểu hiện của bọn hắn. Các nàng bá đạo khí chất. Bọn họ loại kia một khi xuất thủ liền không lưu tình chút nào tàn nhẫn kình. Đều bị tất cả thầy trò thật sâu tin phục. Mà đạo sư của bọn hắn Mạc Thích. Tức thì bị tất cả mọi người thật sâu nhớ kỹ. Đây là như thế nào một cái đạo sư mới có thể dạy dẫn xuất đệ tử như vậy? Có thể giáo dục ra đệ tử như vậy? Người đạo sư này thực lực lại nên như thế nào khủng bố? Tại đại bút ngày cuối cùng, tất cả thầy trò nhóm liên hoan, hơn 2.000 người đại hình liên hoan hiện trường, có thể xưng hùng vĩ. Tại liên hoan thời điểm, rất nhiều vị lão sư đều đến hướng Vân Hải Học Viện viện trưởng mời rượu. Đương nhiên cũng có rất nhiều đạo sư hướng Mạc Thích mời rượu. Ta là đối với những người này kính. Tửu ngược lại là ai đến cũng không có cự tuyệt. Những người này nguyên một đám trong miệng khoa trương lấy Mạc đạo là tửu lượng giỏi. Người một bên ở trong lòng lặng yên suy nghĩ ra hỏa này đến cùng là lai lịch gì. Thực lực gì. Những người này tự cho là cùng Mạc Thích uống một trận tửu thì cùng hắn kết giao. Trên thực tế Mạc Thích tửu là uống. Đến mức kết giao những người kia đi TND kết giao. Hiện tại hắn còn không muốn kết giao nhiều người như vậy. Hắn chỉ cần đem chính mình những học sinh này bồi dưỡng được đến. Đến lúc đó học sinh của mình trải rộng toàn bộ thiên hạ. Hắn còn dùng đi xem lên những người kia sắc mặt sao. Trước khi chia tay không có. Học viện khác không ai đi trước. Bọn họ đều là đem Vân Hải Học Viện thầy trò nhóm đưa lên phi thuyền. Mắt thấy sau khi bọn hắn rời đi mới yên lặng rời đi. Lần này đại hội kết thúc về sau. Tại phụ cận hơn 100 viên trên hành tinh. Một cái tên, truyền bá ra. Cái tên này tự nhiên là Mạc Thích Mạt đạo sư. Vừa mới bắt đầu đây là các đại học viện các học sinh truyền thuyết cái này Mạc đạo sư như thế nào thần kỳ. Hắn mang các học sinh như thế nào biêu hãn. Lại bởi vì những thứ này học viện tại mỗi một khỏa tinh cầu lên đều là mạnh nhất học viện. Cho nên những học sinh này truyền thuyết cũng cấp tốc tại cả cái hành tinh khuếch tán ra tới. Sau đó Mạc Thích đại danh tại thời gian cực ngắn. Liền vang vọng phụ cận hơn 100 cái hành tinh. Đương nhiên đây đều là nói sau. Lại nói Vân Hải Học Viện các học sinh trở lại biển mây. Nhận được toàn bộ Vân Hải tinh nhiệt liệt hoan nghênh. Quảng cáo, dù sao đây là gần trăm năm nay biển mây lấy được lớn nhất đại vinh dự. Vân Hải Học Viện thầy trò nhóm cho toàn bộ Vân Hải tinh cư dân tăng thể diện. Toàn bộ Vân Hải tinh cũng cho Vân Hải Học Viện cử hành thịnh đại tiếp phong yến. Tại tiếp phong yến phía trên Mạc Thích cũng bị nâng địa vị cực cao. Trong lúc nhất thời Mạc Thích tại toàn bộ Vân Hải tinh hành phong đầu không hai. Mà liền tại trên yến hội Mạc Thích tuyên bố một cái quyết định trọng đại. Các vị đạo sư, các vị học sinh cùng các vị quan viên, thừa dịp lần này tiếp phong yến, ta muốn tuyên bố một cái quyết định trọng đại. Mạc Thích giơ ly nói ra, tất cả đạo sư học sinh cùng quan viên nghe được Mạc Thích nói chuyện. Nguyên một đám ào ào xoay đầu lại, cái này vì cho biển mây bồi dưỡng càng nhiều nhân tài. Ta quyết định xây dựng một cái nghỉ hè lớp bổ túc. Lớp bổ túc đem mặt hướng toàn bộ biển mây hưng. Chiêu sinh, nghe được Mạc Thích lời này. Tại chỗ những học sinh kia nguyên một đám nhất thời hưng phấn lên. Phải biết trước đó tham gia Mạc Thích lớp bổ túc chỉ có Vân Hải Học Viện học sinh. Hôm nay đến hội trường thì là mỗi cái học viện thiên tài các học sinh. Bọn họ nghe được Mạc Thích mang theo nhiều như vậy học sinh lấy được thành tích khá như vậy. Liền muốn bái Mạc Thích vi sư. Nhưng là học viện có học viện quy định. Không phải người muốn bái liền có thể bái. Bọn họ đang giàu như thế nào có thể được đến Mạc Thích chỉ điểm đâu. Không nghĩ tới Mạc Thích vậy mà chính mình tuyên bố làm lớp bổ túc. Điều này có thể không để bọn hắn mừng rỡ như điên. Mà hiện trường những quan viên kia nhóm cùng đám đạo sư. Nguyên một đám cũng đều có chút ngoài ý muốn. Tuy nhiên bọn họ cái thế giới này trước kia chưa từng xuất hiện lớp bổ túc. Nhưng là Mạc Thích trước đó làm qua lớp bổ túc mọi người đều biết. Dưới cái nhìn của bọn họ, Mạc Thích là một cái rất không màng danh lợi người. Không tranh quyền thế. Thậm chí nhiều khi rất nhiều chuyện Mạc Thích đều sẽ cảm giác cực kỳ phiền phức. Tại sao lại ở chỗ này tuyên bố? Mặt hướng toàn bộ Vân Hải tinh chiêu sinh. Mạc Thích nói tiếp, ta mở lớp bổ túc không có bất kỳ cái gì thiên phú tư chất loại hình yêu cầu. Vô luận người thiên phú cao bao nhiêu hoặc là nhiều thấp. Cho dù là cái phế vật, chỉ cần phía trên ta lớp bổ túc, ta cũng cam đoan tại trong vòng 10 ngày có thể để ngươi tấn thăng nhất giai. Nếu như chờ cấp thấp, thậm chí có thể cho ngươi tấn thăng cấp 2 thậm chí tam giai. Mạc Thích lời vừa nói ra, lập tức gây nên hiện trường một tràng thốt lên. Mạc Thích lớp bổ túc vậy mà không có bất kỳ cái gì thiên phú tư chất loại hình yêu cầu. Cái này làm cho tất cả mọi người đều lớn hô thật không thể tin. Phải biết cơ hồ mỗi một cái học viện tuyển nhận học sinh đều đối thiên phú có yêu cầu. Kỳ thật cái này cũng không gì đáng trách. Nếu như ngươi không có bất kỳ cái gì thiên phú, ở trên thân thể ngươi hoa nhiều như vậy tinh lực, nhân lực tài lực, cái kia chính là lãng phí. Hiện tại Mạc Thích chiêu sinh, lại không có bất kỳ cái gì thiên phú phương diện yêu cầu. Mà lại cam đoan mỗi một người học viên tại trong vòng 10 ngày chỉ ít tấn thăng nhất giai. Điều này có thể không khiến người ta nhóm kinh ngạc. Nếu như là người bình thường nói ra những lời này, chỉ sợ tại chỗ liền bị đánh gần chết. Nhưng đây chính là Vân Hải Học viện Mạc Đạo Sư nói. Phải biết Mạc Đạo Sư có thể là vừa vặn mới mang theo nhiều như vậy học sinh. Dùng tuyệt đối nghiền ép tư thái tại trăm tinh thi đấu phía trên thu được vô địch. Mà lại Mạc Đạo Sư tại trong vòng 10 ngày làm cho các học sinh tấn thăng nhất giai. Đây cũng là đạt được Vân Hải Học viện xác nhận. Không tin những người khác. Chẳng lẽ còn chưa tin Vân Hải Học viện sao? Mạc Thích lớn nhất rồi nói ra. Ta tuyển nhận học sinh chỉ có một cái nguyên tắc. Tất cả mọi người vội vàng nghiêng tai lắng nghe. Chỉ cần có tiền, chỉ cần 1.000 long tệ. Ta cam đoan mỗi một học sinh tại trong vòng 10 ngày tấn thăng nhất giai. Tất cả mọi người ở đây nghe nói như thế nguyên một đám tất cả đều hưng phấn không thôi. Nhất là những học sinh kia. Quảng cáo. 1.000 long tệ đối với người bình thường tới nói xác thực rất đắt. Nhưng là cái này 1.000 long tệ cùng tấn thăng nhất giai so ra thì không đáng giá nhắc tới. Phải biết rất nhiều người trên trăm năm mới có thể tấn thăng nhất giai. Chẳng lẽ cái này trên trăm năm ngươi còn không kiếm được 1.000 long tệ sao? Sau đó tại chỗ thì có rất nhiều học sinh hướng Mạc Thích tư vấn các loại vấn đề. Hiện trường nhất thời biến đến có chút hỗn loạn. Quan phương những người kia cảm thấy có chút xấu hổ. Dựa theo Vân Hải tinh thói quen tới nói. Không có bất kỳ người nào dạng này một mình làm lớp. Tại bọn họ quán tính trong nhận thức biết. Dạng này tư nhân lớp đều không có gì tư chất. Dạy học chất lượng không cách nào cam đoan. Cho nên dạng này tư nhân lớp căn bản không kiếm được tiền. Nếu quả thật có cái nào đạo sư xây dựng dạng này tư nhân lớp, đó là sẽ bị tất cả những người khác xem thường. Những thứ này quan phương các nhân viên đều muốn khuyên can Mạc Thích. Thế mà Mạc Thích cũng không có làm trái bất luận cái gì pháp luật. Nhưng thật ra là Vân Hải Tinh, căn bản cũng không có phương diện này pháp luật. Cho nên những thứ này quan phương các nhân viên cũng chỉ có thể dạng này xấu hổ. Vân Hải Học viện viện trưởng cùng mấy cái nỗ lực nịnh bợ Mạc Thích người đều muốn nhắc nhở Mạc Thích. Dạng này đem quan phương nhân viên gạt sang một bên chỉ sợ không tốt lắm. Người không thông qua quan phương người không xin bất luận cái gì giấy chứng nhận loại hình. Thì một mình làm lớp. còn có đem Quan Phương để vào mắt sao? Thế mà Mạc Thích mới mặc kệ những thứ đồ ngổn ngang này. Ta chính là làm, các ngươi có thể làm gì ta? Lấy hắn lần này thành tích cùng hiện tại danh tiếng, cũng xác thực không có bất kỳ người nào dám bắt hắn thế nào. Tu tiên tại đấu la đồng nhân đấu la, trảm vũ hồn điện, diệt hạo thiên tông, đánh bom hải thần đảo, xiên đường tam, chém đầu thất quái đây. Cách chương.